Tiên Chim, Soyeon 243, Mimi Trầm, Trang Ngôn 299, Vương Tuan Khai 00, Yunbi, Jessica Linh 2003, Chin Yoo Hin, Kiệu Linh 29, Aoi Trần, Cách Trương.